Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1007, chương 1007, cướp đoạt chi vương tái hiện. Thông qua hôn môi phương thức đưa vào sức mạnh của tự nhiên. Lý Huyền Dạ làm một tên lâu năm thân sĩ, là hoàn toàn có thể lý giải đồng thời rất mãnh liệt tán đồng. Nhưng này đầy người đầy đầu ánh sáng xanh lục, Lý Huyền Dạ thực tại nhìn muốn đánh người. Ta nói Vu Khê, ta có thể hay không thương lượng một chút, thay cái màu sắc. Vu Khê nhưng một mặt mờ mịt nói, nhưng là chủ nhân, màu xanh lục chính là sức mạnh tự nhiên tiêu chuẩn cơ bản sắc a. Như thế khỏe mạnh có sức sống màu sắc, khó đạo chủ người không thích à? Thích ngươi kích cỡ a. Ta không muốn làm khổ chủ, ta muốn làm tóc vàng, ta muốn làm sát vách lão vương a. Vậy ta đem sức mạnh của tự nhiên phân giải thành lực lượng ngũ hành đi. Như vậy liền sẽ biến thành 5 loại sắc thái. Vu Khê nói, lại thẳng tiếp vẫn liễu lại đây. Thông qua trực tiếp đụng vào phương thức, đem tự nhiên pháp tắc triệu tập đến Lý Huyền Dạ trong cơ thể. Đối với Lý Huyền Dạ trong cơ thể sức mạnh của tự nhiên tiến hành phân giải. Biến thành vàng óng ánh, thúy lục, xanh ngọc, đỏ rượu, sáng đen 5 loại sắc điệu. Đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Vẫn có chút lục a. Được rồi, chỉ ít so với mới vừa mới khá nhiều. Lý Huyền Dạ vui vẻ tiếp thu, ôm lên Vu Khê eo, mang theo nàng bốc thẳng lên, chạy tới dưới cái khu vực hấp thu tự nhiên sức sống. Nhưng lại tại loại này, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một đôi bàn tay khổng lồ, khác nào như lai ngũ chỉ sơn như thế, hướng về Lý Huyền Dạ và Vu Khê mãnh liệt ép đi qua. Hù dọa người đâu, Lý Huyền Dạ lòng có mãnh hổ, không sợ yêu tà, một tay ôm Vu Khê, một tay cầm kiếm phản kích, mộng huyễn thần kiếm ở trong hư không kéo dài nhất nói như mộng ảo vết kiếm. Trực tiếp đem cái kia từ trên trời giáng xuống bàn tay chém nát. Cái kia trong khoảnh khắc phong thái, xem Vu Khê si mê không ngớt, Lý Huyền Dạ, ngươi còn nhận ra bản tôn, nhưng vào lúc này... Nhất nói lên đến thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ trên trời giáng xuống. Rơi ở giữa không trung. Nhìn chằm chú Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ một chút nhận ra. Người trước mắt này chính là người cướp đoạt công đoàn lãnh tụ. Cướp đoạt chi vương Harubak. Người lại còn sống sót. Lý Huyền Dạ kinh ngạc nói. Thời gian dài như vậy không hề lộ diện. Hắn còn tưởng rằng Harubak cũng sớm đã chết hài cốt không còn đây. Làm Lý Huyền Dạ tao ngộ người thứ nhất nửa bước cường giả trí tôn. Harubak cho Lý Huyền Dạ lưu lại ấn tượng vẫn tương đối khắc sâu. Lúc trước hắn vẫn là dựa vào đế tôn hỏa long sức mạnh mới đánh bại Harubak. Mà bây giờ, Lý Huyền Dạ thực lực thậm chí đã vượt qua lúc trước đế tôn hỏa long. Lần thứ hai đối mặt Harubak, Lý Huyền Dạ trong lòng hoàn toàn không hề có một chút sóng lớn. Người không chết. Bản tôn há có thể đi trước một bước. Harubak cười ha ha nói. Lý Huyền Dạ, người không nghĩ tới sao? Vì chờ tới hôm nay cơ hội này. Bản tôn nhưng là nhọc lòng. Tại đây Nam hư giới bên trong dòng dã ngủ đông thời gian 5 năm. Tuy rằng ngươi bây giờ thân là thần vương đệ tử cuối cùng. Có thể vậy thì như thế nào? Tại đây Nam hư giới nơi sâu xa. Căn bản không có bất kỳ tin tức gì có thể đối ngoại lan truyền. Coi như cái kia chúng diệu thần vương thế lực ngập trời thì lại làm sao? Chờ hắn tìm tới cửa. Ngươi sớm đã trở thành bản tôn vong hồn dưới đao. Ồ, ngươi lại ở đây ngồi thủ 5 năm. Có đủ nghị lực a. Lý Huyền Dạ phi thăng hồng mông giới đến nay. Cũng bất quá hơn 6 năm mà thôi. Harubak đến rồi 5 năm. Liền vì chờ đợi một cái Lý Huyền Dạ ở Nam hư giới bên trong lạc đàn cơ hội. Phần này kiên trì vẫn là đáng giá Lý Huyền Dạ khẳng định cùng bội phục. Nhưng, đáng tiếc ngươi hoàn toàn tách biệt với thế gian quá lâu. Liền hiện tại là cục gì thế đều không làm rõ được. Cứ như vậy cũng muốn giết ta. Không khỏi quá tự đại rồi. Lý Huyền Dạ lắc đầu thở dài nói. Harubak hơi nhướng mày. Không biết nói Lý Huyền Dạ ở đâu ra sức lực. Hiện ở bên cạnh hắn cũng không có cái kia đáng chết đế tôn hỏa long bảo vệ hắn. Tuy rằng bên cạnh hắn cô gái này xem ra khí tức đặc biệt, nhưng tựa hồ cũng là mới vừa đột phá thiên đạo cấp không đến bao lâu. Chỉ bằng hai thằng nhóc này thực lực, có cái gì tư cách ở hắn vị này lâu năm nửa bước chí tôn trước mặt trấn định tự nhiên, hừ. Cho dù có cái gì biến động thì lại làm sao? Bản tôn 5 năm qua ở Nam hư giới bên trong nằm gai nếm mật. Vô số lần đi khắp ở bên bờ sinh tử. Không biết đạo kinh lịch bao nhiêu đau khổ. Không chỉ có hoàn toàn khôi phục lúc trước thương thế. Thậm chí thực lực cao hơn một tầng. Đã đột phá thiên đạo thượng vị 25 giai. Mặc dù tại đây cao thủ như mây hồng mông giới bên trong. Cũng có thể xưng tụng khó gặp địch thủ. Bản tôn hôm nay muốn giết ngươi. Ai có thể cản ta? Nói ra lời nói này Harubak tự tin 100%. Hắn đã không phải là đã từng cái kia ốm yếu Harubak. Hắn hôm nay, coi như lần thứ hai đụng tới đầu kia đế tôn hỏa long. Cũng có 10 phần tự tin có thể lấy thắng. Thôi thôi, cùng một con ếch ngồi đáy giếng không có gì đáng nói. Vu Khê ngươi tại đây đứng yên đừng nhúc nhích. Ta đi mua cái quýt. Nha không, ta đi giết người sẽ trở lại. Ngông cuồng, Harubak vốn định dùng hắn đỉnh cao khí thế trước tiên hù dọa một chút Lý Huyền Dạ. Để hắn chịu đựng một phen trên tinh thần hoảng sợ dằn vặt. Thật phát tiết chính mình mấy năm qua này bị khuất nhục. Thế nhưng không nghĩ tới Lý Huyền Dạ lại hoàn toàn không thèm chịu nể mặt mũi. Một điểm không đem chính hắn một nửa bước chí tôn để ở trong mắt. Điều này làm cho Ha Lỗ Ba Cơ lên cơn giận dữ. Lúc đó liền nổi lên sát tâm. Phải đương trường gỡ xuống Lý Huyền Dạ mạng chó. Cảm thụ ta cướp đoạt chi vương sự phẫn nộ ngọn lửa đi. Harubak khác nào trong game qua cửa boss như thế phát sinh một tiếng giống to. Sau đó khí thế hung hăng hướng về Lý Huyền Dạ giáng lâm xuống. Trong phút chốc thần quang nổi lên bốn phía. Sát ý ngút trời oanh oanh liệt liệt. Chấn động bát hoang lục hợp đều điên đảo hơn như thế. Harubak thực lực thật là không tệ. Tuy rằng không kịp Cổ Tư Thông loại kia lâu năm thần tộc cao thủ. Nhưng làm thế giới công nhận cướp đoạt chi vương. Làm giới tu luyện thế lực đen tối người đứng đầu. Làm giặc cướp giới bái sơn lão tổ. Harubak sức chiến đấu còn là phi thường cường đại. Liền không tính được tới 100 triệu. Phỏng chừng cũng sẽ không kém bao nhiêu. Và Lý Huyền Dạ trạng thái đỉnh cao nằm ở một cái sức chiến đấu cấp bậc. Nhưng cầm trong tay hai cái tiên khí Lý Huyền Dạ đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Không có đích thân thể nghiệm qua người. Là căn bản không cách nào tưởng tượng. Mộng huyễn thần kiếm nơi tay. Lý Huyền Dạ khí thế nhấc lên. Vô hình chung thì có một luồng bức vương bá khí trách để lọt mà ra. Cả người bức cách đều đang nhanh chóng tăng lên. Hừ, chỉ có bề ngoài. Không đỡ nổi một đòn. Để bản tôn dạy dỗ ngươi cái gì mới thật sự là sức chiến đấu. Harubak chính khí lăng tiêu. Giết hừng hực nhanh chân mà đến. Mỗi bước ra một bước. Đều có bàng bác nhân quả pháp tắc ở chuyển động. Một bước nhất sát cơ. 10 bước định càn khôn. Chỉ dựa vào thân pháp khí thế. Liền đem chu vi vạn dặm không gian vững vàng khóa chặt. Nhân quả nghiền ép phía dưới. Để Lý Huyền Dạ tất cả thoát thân thủ đoạn toàn bộ không hiệu quả hóa. Đoạn tuyệt đường lui, vui sướng hành hạ đến chết. Đây chính là Harubak xáo lộ. Một giây sau, hắn bóng người cuồng động. Bước ra một bước, càng đi ra cấp 9 văn minh phi thuyền warp nhảy vọt động cơ động năng hiệu quả. Giữa hai người cách xa nhau không gian khoảng cách, trực tiếp bị mạnh mẽ chồng chất. Harubak lấy một loại trí cao vô thượng phương thức chính diện đánh về Lý Huyền Dạ. Đây không phải là phổ thông một quyền một cước chiêu thức, mà là thần lực thẩm thấu đến hư không mỗi một chỗ ngóc ngách khe hở. Triển khai một loại toàn vị trí không góc chết tuyệt mệnh phải giết. Dưới một kích này đến, Harubak tự tin có thể làm cho Lý Huyền Dạ biến thành cho bụi. Tú có thể, vậy bây giờ đến phiên ta ra tay rồi. Lý Huyền Dạ khóe miệng vung lên một vệt ánh mặt trời nụ. Cười sán lạn, nhẹ nhàng nói. Vô địch vầng sáng, giết ngươi, chỉ cần một chiêu kiếm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.